Long thất độc cô phong lôi quảng ba người làm thành một cái tam giác, dùng nắm tay va chạm đối phương ngực. Bọn họ đánh bại một tân nhân tà thần đoàn, liền dường như ăn rau xà lách giống nhau. Rốt cuộc, này chẳng qua là một cái vừa mới quật khởi tà thần đoàn. Kỳ thật quách trời giá rét đã là rất lợi hại, chẳng qua long thất bọn họ càng thêm lợi hại thôi. Ác long tà thần đoàn đoàn trưởng Ác Long cùng Cố Mộng hai người đi tới long thất bên người. Ác Long nói, ta kêu Ác Long, là Ác Long tà thần đoàn đoàn trưởng. Lăng La ở long thất bên người đối long thất nói, người này không đơn giản, người của hắn đầu giá trị ở ngươi phía trên, cũng là tân nhân. Long thất thâm trầm gật gật đầu, sau đó đối Ác Long nói, chuyện gì? Ác Long cười nói, vừa mới ta nhìn ngươi cùng quách trời giá rét chiến đấu, ta cảm giác ngươi đã hết toàn lực, bởi vì quách trời giá rét xác thật rất lợi hại. Bất quá nếu làm ta Ác Long thu thập hắn, vậy không cần như vậy cố sức, phải không? Không sai, ngươi tới mục đích chính là nhiều như vậy. Không, ta chỉ là tưởng nói, cái kia U Linh nữ, cũng hoàn toàn không thấy được là người xấu, lúc cần thiết tin tưởng nàng, khả năng nàng có thể trợ giúp các ngươi. Ngươi biết mục đích của ta? Đương nhiên biết, có thể đi vào nơi này người, còn sẽ đi nơi nào? Ngươi đi tìm kính tử ma thần, bởi vì ta điều tra quá ngươi, ngươi vẫn luôn tìm kiếm một mặt gương, nhưng là ta mới nhất tình báo biết, kính tử ma thần gần nhất được đến một mặt gương. Ác Long đúng không? Ta xem ngươi người không tồi, không bằng như vậy, ngươi cùng ta cùng đi tìm kính tử ma thần. Đây là không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ác Long nở nụ cười khổ, mang theo Cố Mộng rời đi. Cái này kêu Ác Long thiếu niên, cùng quách trời giá rét giống như không giống nhau. Hắn quay đầu lại đối Long Thất nói, nhớ kỹ tên của ta kêu Ác Long, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Ác Long nói, phi thường khủng bố, hắn rời đi thời điểm giống như mang theo một trận gió, làm Long Thất cảm giác được sờn tóc gáy. Long Thất sắc mặt thâm trầm, giờ phút này, cái này đảo nhỏ quán ba lão bản nương Tố Tâm nói hôm nay là hắn sinh ý, cố ý mời Long Thất bọn họ tham gia yến hội. Long Thất nhìn đường niệm thật cao hứng, liền đáp ứng rồi. Nhưng là không thấy Tiểu Linh, Long Thất có điểm lo lắng. Long Thất đồng bọn đều đi Tố Tâm sinh nhật sẽ, mà Long Thất lại rời đi. Hướng tới bên ngoài đi tới bên ngoài, gặp một người, tên của hắn kêu Giáp Ngọ. Giáp Ngọ là nơi này phụ cận thương nhân, hắn thấy Long Thất, lập tức đi tới. Giáp Ngọ ăn mặc một thân giáp sắt, sau lưng treo rất nhiều thanh kiếm, đỉnh đầu mang theo một cái cứng nhắc nồi. Người nam nhân này diện mạo có điểm cổ quái. Hắn đi tới Long Thất bên người, lập tức liền đối Long Thất nhiệt tình lên. Hoa, ta biết ngươi, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, hay là ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Không sai, ta là Long Thất. Giáp Ngọ bắt được Long Thất tay, vẫn luôn ca ngợi Long Thất rất lợi hại. Long Thất là một cái phi thường ghê gớm người linh tinh nói, làm cho Liêu Khởi đều hồ đồ. Sau lại Long Thất mới biết được, nguyên lai tên hỗn đản này là một cái gian thương, là chuyên môn lừa gạt người mua sắm hắn thương phẩm một cái vô sỉ thương nhân. Lần này tới mục đích chính là tưởng cấp Long Thất bán ra một đám thương phẩm, cho nên cấp Long Thất đáp thượng lời nói. Ta còn có việc, ta đi trước. Không thể đi, ta còn chưa nói xong đâu, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần đoàn trưởng, ác ma Long Thất, ngươi nhất định rất nhiều tiền đi. Xin lỗi, ta là quỷ nghèo một quả. Ta không tin, ác ma Long Thất, ngươi là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, người tài ba đầu giá trị quá trăm triệu, không phải quốc gia nguyên thủ, đều là khắp nơi đánh cướp làm giàu ác bá, nếu không sao có thể sẽ nhân đầu giới trị quá trăm triệu đâu. Nhân đầu giới trị quá trăm triệu, ta nhất có giá trị chính là này viên đầu người, ngươi chém tới, ngươi dám không? Long Thất này phiên lời nói, đem Giáp Ngọ sợ tới mức chân mềm. Long Thất thấy giải quyết phiền lòng sự tình, liền hướng tới phía trước đi đến. Long Thất đi tới liền lạc đường, muốn tìm lộ trở về, phát hiện nơi nơi đều dường như giống nhau dường như. Đáng chết, ta lạc đường. Đại thúc, ta muốn hỏi một chút. Long Thất tùy tiện ở trên đường đi rồi một người hỏi đường, người nọ nhìn một chút là Long Thất, sợ tới mức lập tức liền đi rồi. Ác ma Long Thất, chạy mau. Long Thất đi tới mặt khác một bên, thấy hai cái người bán hàng rong ở nơi nào mua đồ vật, đang nói chuyện thiên, cho tới Long Thất sự tích. bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào. Long Thất qua đi, muốn hỏi lộ. Hai vị đại ca, ta muốn hỏi. Cứu mạng A, là trong truyền thuyết, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đại tà thần ác ma Long Thất A, chạy mau A. Bọn họ thấy Long Thất liền dường như thấy oan hồn giống nhau, sợ tới mức chạy mất. Long Thất đều không cảm giác được chính mình danh khí nếu lớn như vậy. Long Thất rơi vào đường cùng, dùng một khối bố đem đầu cấp bao đi lên, nếu không nói, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Long Thất cho rằng bao ở chính mình đầu là có thể giải quyết vấn đề. Ai biết, nếu rước lấy hai cái tà thần thợ săn, bọn họ cầm khoái đao, hướng tới Long Thất tập kích quá. Nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu A, giết ngươi, chúng ta là có thể được đến 100 triệu. Hai đao chém lại đây, Long Thất khom lưng tránh thoát. Long Thất quay đầu lại nhìn cái này hai cái tà thần thợ săn, bọn họ đều là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Khoái đao thiên mã, khoái kiếm hành không, chúng ta là đao kiếm hai huynh đệ. Hai người cầm hai thanh kiếm, đối với Long Thất, theo đuổi không bỏ. Long Thất rơi vào đường cùng, chỉ có tống cổ một chút bọn họ. Long Thất tiến lên, ôm lấy hai người bụng, nhảy lên, xoay người va chạm ngầm. Ba người đầu lăng không lộn mèo, đè ở trên mặt đất, ầm vang một tiếng. Thiên mã cùng hành không miệng đầy bạch bọt biển, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Long Thất vuốt mồ hôi lạnh, đơn quỳ gối bọn họ trước mặt. Ta muốn hỏi một chút lộ. Khoái đao thiên mã cùng khoái kiếm hành không, loạn chỉ một phen, Long Thất gãi đầu, cẩn thận mà cấp hai cái săn giết người một nhà đầu tà thần thợ săn, chụp đi cho bụi. Lúc này, Độc Cô Phong khiêng kiếm, Lôi Quảng ôm ngực đi đứng ở phía trước, hai người thân hình cao lớn, cao ngạo. Ai, đại ca, hai người lộ ra cười lạnh. Khoái đao cùng khoái kiếm thấy Độc Cô Phong, sùng bái ánh mắt nói, hoa, hoa. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong? Thần tượng A, Lôi Quảng gãi đầu, còn có ta A, ngươi là ai? Khoái kiếm nói, Lôi Quảng phát hỏa, thiên thú anh hùng, thiên thú anh hùng. Hoa, nguyên lai là hắn, hắn là ai? Không hai hình thú công hệ nhất sắc cực tiên, Lôi Quảng. Lôi Quảng buồn bực mà nói, đảo, Long Thất đánh bại hai người lúc sau, bị Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong mang theo rời đi. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy lạc đường? Ta cũng không biết, vừa mới kia hai người làm gì đó, vì cái gì muốn công kích ta? Lôi Quảng gãi đầu nói, có thể là nhận sai người đi, mặc kệ bọn họ. Lúc này, khoái kiếm nói, ta nhớ ra rồi, bọn họ ba cái đều là tà thần, xử lý bọn họ. Khoái đao tiến lên, Độc Cô Phong xoay người một chân, đem khoái đao đá bay, khoái kiếm tiến lên, Lôi Quảng xoay người một quyền đem khoái kiếm đả đảo. Ba người huýt sáo rời đi, người qua đường thấy bọn họ, sôi nổi nghị luận lên. Mau xem, bọn họ còn không phải là ác ma ba người tổ sao? Thật là khủng khiếp ba cái thiếu niên a. Thiên thú anh hùng Lôi Quảng, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, ác ma Long Thất, hảo cường bộ dáng a. Ta nghe nói a, ác ma Long Thất, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đâu. Hoa, không phải đâu, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu a, quá khủng bố. Không có giá trị quá 100 triệu đầu người, như thế nào đánh bại phục hai cái mạnh như vậy tiểu đệ? Bọn họ vừa mới ở phía trước không lâu giải quyết một cái đồng dạng thịnh có uy danh tà thần đoàn, giống như cái kia tà thần đoàn cũng có một cái không hai hình thú công hệ cực tiên, cũng có một cái chứ danh kiếm khách, bị bọn họ ba cái cấp xử lý. Đừng nói bừa, cho bọn hắn nghe thấy được, liền xong đời. Những người đó sôi nổi thảo luận lên. Long Thất thực không thói quen bị người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn bọn họ. Long Thất mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, chạy tới bên ngoài trên bờ cát. Ba người nằm ở bờ cát phía trên, nhìn mỹ lệ dương quang. Long Thất nói, hữu đạt ma thần sự kiện đã tới rồi một đoạn lạc, chúng ta lại vượt qua một kiếp. Lôi Quảng nói, ta bị nóng cháy quyền thiêu đến ngực đều chóc ra. Độc Cô Phong nói, cùng kiếm vương đánh giá, làm ta càng thêm minh bạch. Kiếm đạo tinh thần cường đại nhất chính là ý chí lực. Kiếm vương trung ly làm ta biết, thiên ngoại hữu thiên người thượng có người, ám nhận cổ tư thông đồ đệ đều có thể như vậy cường. Hắn bản nhân rốt cuộc sẽ là một cái cỡ nào cường đại cường giả đâu. Long Thất nói, Tiểu Quảng, trước nay không nghe nói qua ngươi nhắc tới phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đương Long Thất nói đến Lôi Quảng phụ thân thời điểm, Lôi Quảng dường như thực không cao hứng bộ dáng, căn bản là không nghĩ nói chuyện. Long Thất tiếp tục truy vấn, ta nghe nói phụ thân ngươi rất lợi hại, rốt cuộc là người nào a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, Ly biệt hữu nghị đảo 889S 59821312523 1523 5206643 4946 3 4947 7068 5875084922. Chương 493, Ly biệt hữu nghị đảo. Ba càng đương nói đến Lôi Quảng phụ thân thời điểm, hắn luôn là không nói lời nào nhìn Long Thất, trong lòng dường như rất khổ sở bộ dáng. Long Thất thấy hắn cái dạng này, trong lòng cũng ngượng ngùng nói tiếp. Lôi Quảng một bàn tay ôm lấy Long Thất, một bàn tay ôm lấy Độc Cô Phong, ba người hướng tới bờ cát đi đến. Đi tới bờ cát thời điểm, Lôi Quảng cầm lấy một cục đá, hướng tới trên biển ném xuống. Đôi tay làm thành loa trạng, đối với mở ra hét to một câu, Lôi Vương, ta sẽ không buông tha ngươi cái này xúc sinh, ngươi đi tìm chết đi. Lôi Quảng cầm cục đá hướng tới trên biển ném xuống. Làm Lôi Quảng huynh đệ, Độc Cô Phong cùng Long Thất đều nhìn đối phương. Bọn họ chỉ là đối với đối phương lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười. Long Thất phát tiết sau khi xong, an vị ở nơi nào? Long Thất nói, Lôi Quảng, khá hơn nhiều không? Lôi Quảng ngồi xuống, phủng mặt, đạm nhiên mà nở nụ cười, đại ca, khá hơn nhiều. Long Thất nói, vì cái gì ngươi như vậy hận ngươi phụ thân đâu? Chẳng lẽ ta là ngươi huynh đệ ngươi cũng bất hòa ta nói? Lôi Quảng phe phẩy đầu, Độc Cô Phong nói, đại ca, sắc lão hổ nếu bất hòa ngươi lời nói, ta xem liền tính. Long Thất ân một chút, bọn họ ba cái dùng nắm tay đánh đối phương nắm tay, đại biểu bọn họ quyết tâm. Tạp Na cùng Lăng La tới, nhìn một chút, Tiểu Linh còn không có tìm được, Tạp Na đã đi tới. Long Thất tiên sinh, không tìm được Tiểu Linh tỷ tỷ sao? Long Thất phe phẩy đầu nói, còn không có tìm được đâu, cũng không biết đi nơi nào, thật sự thực làm người lo lắng. Chỉ là ở chỗ này lo lắng cũng không phải biện pháp. Tiểu Linh là một cái rất nguy hiểm nữ hài, vừa mới còn ở, hiện tại đi nơi nào đâu? Long Thất mày nhăn lại, nhớ tới vừa mới đánh bại kẻ báo thù tà thần đoàn lúc sau, Tiểu Linh liền không còn nữa. Tiểu Linh là duy nhất biết đi gương quỷ quốc người. Kỳ thật Long Thất đánh trong lòng cũng là tưởng trợ giúp Tiểu Linh, cho nên Long Thất hiện tại chỉ là tưởng như thế nào có thể trợ giúp Tiểu Linh. Long Thất bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt bên trong mang theo một ít vững vàng. Long Thất, các vị, các ngươi đều ở. Mặt sau truyền đến Tiểu Linh thanh âm, Long Thất quay đầu nhìn lại, Tiểu Linh đã đi tới. Bên người còn nổi lơ lửng U Linh, Tiểu Linh chính là một cái U Linh triệu hoán cực tiên. Hắn đi tới Long Thất trước mặt, Tạp Na sợ tới mức tránh ở Lăng La phía sau. Lăng La nói, ngươi có thể đem này đó U Linh giấu đi sao? Nga, Nga, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Linh đem U Linh đều ẩn nấp rồi. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh, hỏi ngươi một chuyện. Long Thất biết Tiểu Linh là duy nhất biết đi gương quỷ quốc nữ hài, nhưng là Long Thất không dám xác định Tiểu Linh có phải hay không thiệt tình giúp chính mình. Cho nên Long Thất liền đối Tiểu Linh hỏi một câu. Long Thất tiên sinh, ngươi nói đi, ta biết đến, ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Tiểu Linh từ cùng Long Thất bọn họ ở chung một đoạn thời gian lúc sau, phát giác Long Thất tuy rằng là nhân đầu giới trị 100 triệu đại tà thần, nhưng là Long Thất người này bản tính thiện lương. Hơn nữa, hắn bên người đồng bọn đều là người tốt, cho nên Tiểu Linh lựa chọn tin tưởng Long Thất. Loại này tín nhiệm là thành lập ở trải qua khảo nghiệm cùng hiểu biết lúc sau thành lập. Tuy rằng nói Tiểu Linh cùng kính tử ma thần ở chung mấy ngàn năm, hơn nữa vẫn luôn ở kính tử ma thần thủ hạ nhất không ít chuyện xấu, nhưng là Tiểu Linh cũng biết, kính tử ma thần chẳng qua là lợi dụng hắn tới chi phối gương quỷ quốc. Tiểu Linh làm gương quỷ quốc trước nữ vương, nàng trong lòng có một giấc mộng tưởng, đó chính là đem gương quỷ quốc khôi phục nguyên lai bộ dáng. Này tuy rằng nói rất khó, nhưng là Tiểu Linh là sẽ không từ bỏ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn đều hảo. Tiểu Linh nhận định mục tiêu, nàng liền vẫn luôn muốn làm đi xuống. Long Thất tiên sinh, kính tử ma thần rất lợi hại, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tìm người giúp ta đánh bại hắn, nhưng là ta phát hiện Long Thất tiên sinh, ngươi đánh không lại hắn. Tiểu Linh, ngươi không phải tới hại chúng ta sao? Ngươi như thế nào thay đổi? Lăng La đối Tiểu Linh biến hóa sinh ra nghi ngờ. Tiểu Linh nói, ta nguyên bản là gương quỷ tiên thủ hạ, ta tự nhiên giúp hắn làm việc, nói như vậy, hắn mới có thể bảo đảm ta quốc gia hòa bình. Nghe xong Tiểu Linh nói, Long Thất cũng không có trách nàng, Long Thất cảm thấy Tiểu Linh xác thật là có chính mình lập trường, cho nên Long Thất gật gật đầu, nhưng là sắc mặt lại vẫn như cũ là như vậy thâm trầm. Long Thất đạm nhiên mà nói, ta đã biết, Tiểu Linh, phía trước một mảnh biển rộng, ngươi muốn như thế nào, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta cùng đi gương quỷ quốc. Cái gì, Long Thất ngươi nói cái gì? Lăng La thực kinh ngạc. Long Thất nói, ta lựa chọn tin tưởng Tiểu Linh, chúng ta cùng đi gương quỷ quốc. Long Thất quyết định đồ vật, bởi vì rất khó thay đổi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương, đụng phải một chút đối phương. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là, Lăng La lại là rất không vừa lòng. Lăng La phe phẩy đầu nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đi tìm hồn nhận cực tiên thương lượng một chút. Vì cái gì tìm hắn? Long Thất nhìn Lăng La. Lăng La phía trước cùng hồn nhận cực tiên liêu quả, giống như hồn nhận cực tiên đã từng cùng kính tử ma thần bộ hạ giao quá một lần tay. Hồn nhận cực tiên cùng kính tử ma thần bộ hạ đã giao thủ. Long Thất ân một chút, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi một chuyến gương quỷ quốc. Hiện tại cái gì cũng không biết, ta cảm thấy vẫn là cái gì đều không nói là tốt nhất. Lăng La bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, lôi kéo Tạp Na đi mua đồ vật. Tìm được rồi Tiểu Linh lúc sau, Long Thất về tới trong thành thị. Bọn họ thành trong thành thị danh nhân rồi, bởi vì đánh bại kẻ báo thù tà thần đoàn, Long Thất bọn họ danh khí một đêm tăng gấp bội. Khi bọn hắn về tới trong thành thị thời điểm, nơi nơi đều là thiên binh cầm vũ khí đối với bọn họ. Long Thất bọn họ toàn bộ giơ lên tay tới, Nham Thạch đại môn trung vị thần cùng ba vị hạ vị thần phục kích ở chỗ này phụ cận. Nham Thạch đại môn chỉ vào Long Thất nói, ác ma Long Thất, các ngươi đã bị vây quanh, buông vũ khí đầu hàng. Độc Cô Phong dữ tợn mà nở nụ cười, chậm rãi đi rồi tiến lên, rút ra trên tay kiếm. Ngươi muốn ăn ta nhất kiếm sao? Đương Độc Cô Phong nói xong lúc sau, ba vị hạ vị thần hoảng sợ, Nham Thạch đại môn bộ hạ toàn bộ sợ tới mức lui về phía sau. Nham Thạch đại môn thấy chính mình bộ hạ như vậy sợ hãi Độc Cô Phong, tức giận mà kêu to lên, ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không tin thực lực của ta sao? Một cái thiên binh trường đi tới Nham Thạch đại môn bên người, nhỏ giọng đối Nham Thạch đại môn nói, đại nhân, trung vị thần đại nhân, đối phương chính là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn A, hắn vừa đánh bại kiếm vương Trung Ly, hiện tại khí thế chính tươi tốt, nếu chúng ta cùng hắn đối thượng, ta sợ chúng ta xong đời. Nham Thạch đại môn một tay đẩy ra rồi cái kia thiên binh, khăng khăng tiến lên, Độc Cô Phong, ra chiêu đi, Lôi Quảng nói, ngu ngốc kiếm khách, đừng mắc mưu, đối phương rất lợi hại. Độc Cô Phong lộ ra dữ tợn mà tươi cười, nga, ta biết. Độc Cô kiếm pháp nhất kiếm, nhảy thiên nhất kiếm. Độc Cô Phong tập hợp trong tay năng lượng, bỗng nhiên nhất kiếm, ầm vang một tiếng, một cổ kiếm khí từ đại địa chạy như bay mà đi, hướng tới Nham Thạch đại môn trên người va chạm qua đi, ầm vang một tiếng, Nham Thạch đại môn, đơn quỳ trên mặt đất, trượt vài bước, nở nụ cười khổ, hét to một tiếng nói, hảo cường thiếu niên a, ngươi chính là nghe đồn bên trong Độc Cô Phong sao? Lăng La thấy Nham Thạch đại môn ngạnh chắn Long Thất nhất chiêu, thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Lăng La biết, còn như vậy đánh tiếp không ý nghĩa, ngược lại bị thiên quân điểm danh, ở tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ sẽ kinh động phụ cận hải vực thượng vị thần. Nếu tới là thượng vị thần, vậy xong đời. Chạy mau, Long Thất. Long Thất gật gật đầu, nga, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Tạp Na, Lăng La, Tiểu Linh, chạy mau. Bọn họ hướng tới phía trước chạy vội mà đi. Thiên binh đuổi giết lại đây. Độc Cô Phong nhảy lên nhất kiếm. Lôi Quảng nhảy lên một quyền. Cường đại lực sát thương. Đem phía trước thiên binh toàn bộ đánh bay. Đang lúc Nham Thạch đại môn cùng ba vị hạ vị thần xông tới thời điểm. Ác Long cùng Cố Mộng hai người che ở phía trước. Ác Long cùng Nham Thạch đại môn đấu sức. Ác Long thủ hạ chặn tam đại thượng vị thần. Hắn là người nào? Long Thất kinh ngạc mà nói. Ác Long nói, ta là Ác Long tà thần đoàn đoàn trưởng, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần. Ác ma Long Thất, thật cao hứng có thể cùng ngươi nhận thức. Long Thất mày nhăn lại, ân một chút, sau đó hướng tới phía trước chạy vội đi. Đang lúc này, hồn nhận cực tiên, Chu Hoa, Đường Niệm, Lôi Bằng Vương, Chu Hoa bọn họ đều ở bờ biển chờ đợi Long Thất bọn họ trở về. Mặt sau đánh nhau phi thường kịch liệt, như vậy đi xuống sẽ bị có việc. Kia kêu ác long người dường như bị nham thạch trung vị thần cấp ngăn chặn. Là hắn ngăn chặn nham thạch trung vị thần, ta xem hắn có thể là hữu hảo. Hồn nhận cực tiên nói, Long Thất, chúng ta liền đem ngươi đưa đến nơi này, có duyên phận tái kiến. Đây là ta tinh hạch điện thoại, dãy số là xxxxxx. Long Thất gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Ly biệt thời điểm, Long Thất hướng tới phía trước không ngừng xua tay. Long Thất cười nói, uy, chúng ta phải đi, cứ như vậy, tái kiến. Tiểu Linh lên thuyền, Chu Hoa khai thuyền. Chu Hoa nói, thành thị này chân châu thực cực đại, đừng về thời điểm, chúng ta nhất định phải tới nơi này mua sắm. Độc Y nói, hơn nữa có này phiến hải vực hàng hải đồ, về sau đem nơi này chân châu thu mua đến thiên hồn đại lục, nhất định kiếm không ít tiền. Long Thất chạy tới phía trước, Đường Niệm nói, Long Thất, ta nhớ tới sự tình trước kia, ngươi là của ta đồ đệ, vĩnh viễn đều là. Đường Niệm là Long Thất sư phó Triệu Thạch Kiên chuyển thế. Hắn nói một ít thâm tình như vậy nói, làm Long Thất thực kích động. Long Thất hét to một tiếng, ân, ta đã biết. Thuyền dần dần khởi động, Long Thất ngồi ở đầu thuyền, hưởng thụ mỹ lệ gió biển. Tiểu Linh âm trầm mà ngồi ở phía trước. Giờ phút này, nàng đôi mắt trắng bệch, vẫn luôn ở truyền kỳ. A, cứu mạng A, gương đại nhân, đừng giết ta A. Tiểu Linh khủng bố biểu tình, làm Long Thất bọn họ đều cảm thấy rất quái dị. Kính tử ma thần, so với Hữu Đạt càng cường đại hơn người. Năm thú kỵ sĩ, Hữu Đạt ma thần, này đó đứng đầu BOSS. Long Thất bọn họ đã ăn không ít khổ, hiện tại bọn họ muốn đối mặt chính là khủng bố vương gia. Long Thất trong lòng thực kích động, thấy Tiểu Linh sợ hãi biểu tình, Lăng La cùng Tạp Na ôm lấy nàng. Tiểu Linh tỉnh, thực xin lỗi, ta làm ác mộng. Tiểu Linh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Long Thất thâm trầm một chút, chụp đánh nàng bả vai, biểu đạt sự tình đã qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494, Trần Điểm Điểm 804, S5962013/2/5/23/5206649478736083412176541. Chương 494, Trần Điểm Điểm trung vị thần. Trần Điểm Điểm đang ở cho hắn bộ hạ huấn luyện. Hảo hảo huấn luyện, muốn trở thành xuất sắc thiên binh. Ở thiên quân dũng sĩ học giáo bên trong, Trần Điểm Điểm thành tiểu nhã thượng vị thần trợ thủ đắc lực. Ở Trần Điểm Điểm huấn luyện dưới, này 10 năm tới, nơi này ra rất nhiều kiếm thuật cao thủ. Sắc mị mị mà nhìn Trần Điểm Điểm, này đó đệ tử thấy Trần Điểm Điểm quá đáng yêu, tuổi không lớn coi như trung vị thần. Hơn nửa kiếm thuật cao siêu, làm người thấy đều sẽ động tâm, là ngọt ngào trung vị thần. Đừng sắc sắc nhìn ta, ở sân thể dục thượng, này đó tân binh cầm kiếm, ở phía trước huấn luyện, bên ngoài lan can có người đi tới. Cấp Trần Điểm Điểm cúi chào, trung vị thần, là, trung vị thần đại nhân. Người nọ cầm một chồng huyền thưởng lệnh, đi tới Trần Điểm Điểm trước mặt, đem huyền thưởng lệnh đưa cho Trần Điểm Điểm. Trần Điểm Điểm lật xem một chút. Hạ vị thiên binh đối Trần Điểm Điểm nói, ngọt ngào trung vị thần đại nhân, này đó đều là năm nay mới nhất quật khởi tà thần đoàn. Có bạch hạc tà thần đoàn, ác long tà thần đoàn, thiên hồn tà thần đoàn, hoàng giả tà thần đoàn, kẻ báo thù tà thần đoàn, ác ma tà thần đoàn. Chậm đã, ngươi nói cái gì? Vừa mới Trần Điểm Điểm còn có phải hay không thực để bụng, bỗng nhiên nói đến ác ma tà thần đoàn thời điểm, Trần Điểm Điểm liền tinh thần lên. Trần Điểm Điểm đi qua, đem huyền thưởng lệnh mở ra nhìn một chút, thấy phía dưới viết ác ma Long Thất tà thần đoàn. Trần Điểm Điểm sắc mặt lập tức liền trầm ở, mở ra huyền thưởng lệnh, thấy như sau nội dung: ác ma Long Thất, ác ma tà thần đoàn đoàn trưởng, treo giải thưởng kim 100 triệu đồng vàng. Chiến lực viên, màu đỏ tà thần thợ săn, kiếm khách Độc Cô Phong, treo giải thưởng kim 5.000 vạn đồng vàng. Chiến lực viên, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, treo giải thưởng kim 2.000 vạn đồng vàng. Quân sư đoàn, Lăng La, treo giải thưởng kim 500 vạn đồng vàng. Dò đường viên, Tạp Na, treo giải thưởng kim 10 vạn đồng vàng. Trần Điểm Điểm đem Độc Cô Phong huyền thưởng lệnh cầm lấy tới, nhìn, căm tức nhìn phân phó thủ hạ, đem hắn trang bị thượng giả người trên người, tiện nhân Độc Cô Phong, ngươi đi tìm chết. Ngày thường ôn nhu đáng yêu Trần Điểm Điểm, hôm nay nếu bạo nộ như sấm, phát cuồng thi triển ra đại kỹ năng, nhất chiêu tuyệt chiêu đánh qua đi. Khủng bố khí phách, đem người bổ nhìn bổ ra hai bên. Những cái đó huấn luyện binh lính, thấy Trần Điểm Điểm, ngày thường đều là ôn nhu đáng yêu, nhưng là hôm nay nếu như vậy điên cuồng, thật sự làm người có một ít quái dị cảm giác. Trần Điểm Điểm biểu tình phi thường vững vàng, ngồi ở nơi nào, trên mặt mang theo mỉm cười, ngồi xuống, liền có nữ thiên binh cho nàng châm trà. Trung vị thần đại nhân, vì cái gì ngươi như vậy tàn nhẫn độc Cô Phong, chẳng lẽ hắn là ngươi bạn trai? Mới không phải ngươi, nói bừa, nhân ra như thế nào? Sao có thể cùng tà thần yêu đương đâu? Còn nói không phải, ngươi đều mặt đỏ. Nữ thiên binh hiểu thanh nói. Trần Điểm Điểm bất đắc dĩ mà nói, đi huấn luyện, nói bừa, hiểu thanh ngươi liền ái nói bừa. Trần Điểm Điểm bất đắc dĩ mà ngồi ở nơi nào, nhìn Độc Cô Phong hình cái đầu, bỗng nhiên chi gian thực tức giận. Độc Cô Phong, còn nhớ rõ thiên hồn đại lục từ biệt, đã 10 năm, ta kiếm thuật càng thêm cao cường, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta nhất định đánh bại ngươi. Đánh bại Độc Cô Phong, kia chính là một cái khủng bố cường giả a. Thiên binh Vĩ Kiệt cười nói, Vĩ Kiệt, nói bừa cái gì, Độc Cô Phong có gì đặc biệt hơn người? Vĩ Kiệt phe phẩy đầu, đem Độc Cô Phong huyền thưởng lệnh mở ra, cấp Trần Điểm Điểm nhìn một chút. Trần Điểm Điểm nhìn kỹ một chút, phát hiện Độc Cô Phong huyền thưởng lệnh phía dưới có hành văn tự, dây tặng Độc Cô Phong khủng bố sự tích. Ở năm thú âm mưu thời điểm, đánh bại thiên quân Sa Đoạ trung vị thần Đường Mã, đó là thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất trung vị thần. Còn có càng thêm khủng bố chính là, năm gần đây, Độc Cô Phong cùng Long Thất ở Linh Hạch Đại Lục hội hợp, thế nhưng đánh bại trong truyền thuyết 10 đại kiếm vương chi nhất Yêu Kiếm Vương Trung Ly. Thấy Độc Cô Phong thực lực khủng bố, Trần Điểm Điểm trợn mắt há hốc mồm, nhưng là cũng thúc đẩy hắn có một ý niệm, đó chính là đánh bại Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, ngươi cái này vương bát đản, khi dễ đến ta lợi hại, ta nhất định sẽ không làm ngươi có ngày lành quá. Trần Điểm Điểm, cán thép trung vị thiên binh nói, muốn cho ngươi đi một chuyến bọn họ thủ địa phương, có chuyện cùng ngươi nói. Vĩ Kiệt nói, ta trước lão đại, đúng vậy, ta trước lão đại, hiện tại nhưng thảm, bị tổng bộ hạ thấp vì trung vệ thiên binh, liên tục hàng lục cấp. Hiểu thanh phe phẩy đầu nói, cán thép đại ca còn không tính, long lục thúc thúc mới là đáng sợ nhất, hàng cửu cấp A, từ cao cao tại thượng, một cái căn cứ tối cao chức vị, giáng cấp đến hạ vị thiên binh. Tiểu lục thúc thúc xác thật là một cái làm sằng làm bậy người, nhưng là hắn hành động liên lụy bát loạn thượng vị thần đại nhân cùng cán thép trung vị thần đại nhân, bọn họ ba cái đều là chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ mạnh nhất ba người, hiện tại đều đang cười mặt hổ cái kia ngu ngốc phía dưới làm việc đâu. Vĩ Kiệt nói, bất đắc dĩ, không thể tưởng được ta thủ hạ đã có một cái như vậy mềm yếu hạ vị thần. Được, ta đi xem. Còn có, nàng kêu ngươi nhớ rõ mang phì ngưu cùng rau xà lách. Hiểu thanh nói, đánh lửa nồi. Trần Điểm Điểm buồn bực mà nói. Trần Điểm Điểm bộ hạ nói thế hắn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nhưng là bị Trần Điểm Điểm cự tuyệt. Nàng là một cái hiền thê lương mẫu hình nữ hài, nàng sẽ không làm bộ hạ thế nàng thu thập đồ vật. Chính nàng sinh hoạt đều là chính mình thống trị, quần áo đều là chính mình. Cái này nữ hài, làm việc nhà năng lực rất mạnh. Bề ngoài non nớt đáng yêu, ai sẽ nghĩ đến ở chợ bán thức ăn đại đại thanh mặc cả nữ hài. Nếu là trong truyền thuyết thiên quân trung tầng tướng lãnh đâu, bán một đống lớn phì thịt bò, bò viên, thịt heo hoàn, rau xà lách, rau cải trắng, còn có nước chấm. Trần Điểm Điểm điều khiển phi kiếm hướng tới Tiếu Diện Hồ quản hạt thành thị đi. Trần Điểm Điểm tương đối điệu thấp, gần nhất tới rồi trong thành thị, lập tức đã đi xuống phi kiếm, thanh kiếm thu hảo. Lúc này hai cái mới tới thiên binh không biết cái này chính là bọn họ khu trực thuộc trung vị thần, tưởng xinh đẹp tiểu cô nương, liền huýt sáo đậu nàng. Uy, uy, mỹ nữ, mua bao lớn bao nhỏ đồ ăn, đánh lửa nồi a, ta thích ăn. Có bạn trai sao? Tiểu quỷ. Trần Điểm Điểm bề ngoài 17 tuổi, nhưng là kỳ thật đã 27 tuổi, 10 năm trước 17 tuổi, hiện tại đã 27 tuổi, nàng là thiên quân tinh anh, được đến thiên quân khen ngợi. Tu luyện thành trường sinh bất tử kiếm khách, loại này kiếm khách kêu khí phách kiếm khách, thọ mệnh cũng là ngàn năm bất tử, thậm chí vạn năm bất tử. Tu luyện ra khí phách, thực không dễ dàng, tu luyện thành là có thể nắm giữ ngàn năm bất tử thọ mệnh. Trần Điềm Điềm không để ý tới bọn họ, đi tới bên trong. Hai cái thiên binh thực nhàm chán, liền tới đây đùa giỡn Trần Điềm Điềm. Hảo đáng yêu a, vươn tay tới, nhẹ nhàng mà đi bộ Trần Điềm Điềm cầm, kết quả bị nàng một chân đạp ở thiên binh trên chân. Ngày đó binh oa một tiếng kêu lên, Trần Điềm Điềm cầm lấy một cái màn thầu nhét vào hắn trong miệng, xoay người một chân đem hắn đá đến. Lúc này, rất nhiều thiên binh vây công lại đây. Hảo quá phân nữ hài, bắt được ngươi, làm Tiếu Diện Hổ đại nhân xử lý. Thiên binh xông tới, Trần Điềm Điềm đôi tay cầm hai túi rau dưa cùng thịt loại, chuyển thân thể, vây quanh nàng thiên binh phát lại đây. Trần Điềm Điềm nhảy, xoay người một chân, đem thiên binh nhất phái đá đến. Tiếu Diện Hổ đánh ngáp đi tới, rốt cuộc là ai? Ta a, lão cười, là Trần Điềm Điềm trung vị thần đại nhân. Đương tuôn ra Trần Điềm Điềm tên, lập tức khiến cho thiên binh nhóm oanh động. Một tiếng kêu to, bọn họ sợ tới mức chân mềm. Lúc này cán thép ăn mặc thiên binh quần áo, tế đến quần áo đều rộng mở, cán thép dáng người rất lớn, thiên binh quần áo không thích hợp xuyên. Bát Loạn ăn mặc thiên binh quần áo rất gợi cảm, mà Long Lục cũng ăn mặc thiên binh quần áo. Ba người đi tới. Trần Điềm Điềm, không hổ là ta coi trọng nữ hài, hiện tại đã là trung vị thần. Đều là nhiều đến Bát Loạn đại tỷ cùng cán thép đại ca, Long Lục đại ca chiếu cố. Long Lục nói, kêu ta đại ca khá tốt. Ghét nhất chính là này giúp vô nịnh nọt kêu ta chủ thần đại nhân, tư lệnh đại nhân, võ thần đại nhân linh tinh, đem ta đều kêu phiền. Làm những chuyện ngươi làm thu phục không? Cán thép ôm ngực, hắn thân cao 2 mét, toàn thân đều là sắt thép, thoạt nhìn liền dường như một cái quái vật giống nhau. Trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, Trần Điềm Điềm giơ lên hai túi cái lẩu. Thiên binh nhóm thấy hoảng sợ, đánh lửa nồi. Long Lục đào lỗ tai, phân phó Tiếu Diện Hổ đi lấy tới một cái bàn, ở một cái thiết lò thượng, phóng củi lửa, phóng một cái nồi, đem rau dưa cùng thịt bò linh tinh phóng hảo. Bốn người, ngồi ở cùng nhau ăn lẩu, Long Lục kêu Tiếu Diện Hổ lại đây cùng nhau ăn, Tiếu Diện Hổ sợ tới mức vẫn luôn đang cười. Ngọt ngào, lần này kêu ngươi tới, cũng không phải chỉ một đánh lửa nồi đơn giản như vậy. Cán thép lên tiếng, Trần Điềm Điềm ân một chút, cán thép tiếp theo nói. Ác ma long thất sự kiện, ngươi biết đến. Ta đã biết, ta là thiên quân tướng lãnh, đã sớm đã nhận được các đại quân khu tuyên bố mới nhất tà thần đoàn lệnh truy nã. Ân, nghe đồn long thất đánh bại hữu đạt ma thần, chuyện này, Long Lục, ngươi thấy thế nào? Bát Loạn cầm chiếc đũa gắp bò viên, đặt ở cái lẩu năng. Long Lục nói, tiểu tâm năng. Bát Loạn nói, chúng ta tu luyện khí phách người, liền tính cùng dung nham cũng sẽ không năng. Ân, ta thói quen, bởi vì khi còn nhỏ chín huynh đệ tỷ muội ở bên nhau, chúng ta tứ tỷ luôn là nói, tiểu tâm năng, sau đó cho chúng ta năng tới ăn. Long Lục nói về Long Tứ thời điểm, nước mắt liền tới rồi. Bát Loạn nói, tiểu tử ngươi lợi hại, ngươi cùng Long Ngũ đều là Long Tứ đồ đệ. Xem như đi, nhập môn là tứ tỷ truyền thụ chúng ta, mặt sau chúng ta thành cực tiên lúc sau, đều là dựa vào chính mình ngộ tính. Ta Ngũ ca mới là một cái đại nhân vật, một quyền dây qua đi, một cái quá trăm triệu nhân đầu giới chỉ đại tà thần, đối hắn quỳ xuống nói, ta tuy rằng là đỉnh cấp cường giả, bại bởi ngươi, ta nhận. Long Ngũ một người đánh một đống tà thần, làm một cái ám hắc phá phôi thần bộ hạ toàn bộ thuyết phục, đây là Long Ngũ khủng bố thực lực, hắn là ta thần tượng đâu. Trần Điềm Điềm nói, vừa mới còn cho tới Long Thất. Như thế nào xả tới rồi Thanh Long đại tướng đại nhân trên người đi. Long Ngũ là toàn quân thần tượng, hắn chính nghĩa chính phái, chiến lực cao cường, là thiên quân quyền uy tượng trưng. Long Lục nói, không nói ta Ngũ ca, nói Long Thất. Long Thất lúc này phiền toái, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu a, đạt tới quá trăm triệu đều sẽ bị thần minh xếp vào quá trăm triệu tà thần danh sách bên trong. Một khi tiến vào quá trăm triệu tà thần danh sách, đến lúc đó đứng đầu săn thần tổ chức liền sẽ đối bọn họ hạ độc thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, kiếp này vô duyên nói lên săn chín, kia chính là một cái khủng bố tổ chức. Săn chín bên trong, có một người thực lực cùng cán thép không sai biệt lắm. Bọn họ đều là lập tức tấn chức vì võ thần đem hai cái khủng bố cường giả. Tục truyền truyền thuyết, cán thép trung vị thần ở ngoài còn có một cái càng thêm cường trung vị thần, tên của hắn kêu Lôi Tác. Lôi Tác là thần minh một cái khác đơn vị săn thần tổ chức săn chín sử thượng mạnh nhất người. Săn chín là săn thần tổ chức chín tổ tình báo tổ chức bên trong, nhất cơ mật một tổ chức. Nghe nói săn chín thuộc về thiên quân đại tướng quản hạt một cái đơn vị, chuyên môn đối nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần xuống tay. Thực lực của bọn họ khủng bố, hơn nữa, ra tay chưa từng có sai lầm quá. Săn chín che giấu rất sâu, rất ít sẽ bị thần minh vận dụng. Nhưng là Long Ngũ nhận được một cái cao tầng hội nghị tin tức, tiết lộ một cái cơ mật, nói cho Long Lục, chỉ là săn chín tổ chức đã bắt đầu cơ mật nhiệm vụ, người này nhiệm vụ chính là diệt trừ ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn. Năm gần đây, ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn quật khởi, đã làm thiên quân chính thức ý thức được Long Thất dần dần biến cường, đối thiên quân sở sinh ra uy hiếp là thật lớn. Cho nên Long Lục hiện tại thực bực bội, chính hắn bản thân đã là một cái hạ vị thiên binh, tuy rằng uổng có một thân đỉnh cấp chiến đấu kỹ năng. Theo tính đối mặt nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, Long Lục đều sẽ không chớp mắt, nhưng là hiện tại hắn đã bị hạ thấp. Nếu tiếp tục cãi lời thiên quân tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh, như vậy Long Lục liền sẽ bị thiên quân xóa tên, trở thành một cái chính nghĩa thiên quân là Long Lục từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, cho nên Long Lục là sẽ không làm chính mình mộng tưởng cứ như vậy bị phá diệt. Hiện giờ Long Lục thật sự thực bực bội, Long Lục vẫn luôn ở bắt cuồng, cho nên liền đem cán thép thân tín, nhất đáng tin cậy Trần Điềm Điềm trung vị thần gọi tới. Kỳ thật chân chính mục đích, chính là điều tra một chút Long Thất động thái. Bởi vậy Long Lục đối Trần Điềm Điềm hỏi chuyện, đại bộ phận đều là về Long Thất gần nhất hoạt động. Trần Điềm Điềm đối Long Thất cũng là cái biết cái không, kết quả là liền từ dũng sĩ học giáo, lấy tới một tổ huyền thưởng lệnh, mặt trên ghi lại Long Thất năm gần đây sở đã làm sự tình, trong đó mới nhất động thái, chính là Long Thất ở phía trước không lâu, ở Hữu Nghị Đảo cùng Nham Thạch Đại Môn làm thượng. Nói lên Nham Thạch Đại Môn, cán thép cùng Nham Thạch Đại Môn ở Thiên Quân Tổng Bộ mở họp thời điểm đã từng đã gặp mặt, lẫn nhau cũng chiến đấu quá một lần, uống qua một lần rượu. Cán thép nói, Nham Thạch Đại Môn thực lực rất mạnh, dựa theo đạo lý tới nói, hắn mang theo ta phía trước bộ hạ, ba cái hạ vị thần, chóc nã chủ Long Thất, cũng không nói chơi, lần này, cấp Long Thất đi rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Cán thép sinh ra nghi hoặc, Long Lục mày nhăn lại, cán thép hoài nghi cũng là Long Lục đáng giá hoài nghi sự tình. Long Lục hồi ức Long Thất 10 năm trước đánh bại năm thú kỵ sĩ lúc sau, giống như Long Thất bọn họ ba cái đều biến cường. Long Lục mày nhăn lại, cười nói, Long Thất bọn họ đã đều không phải là ngày xưa Long Thất, hiện tại bọn họ đều biến cường. Cán thép gật gật đầu, ta tưởng, có kẻ thứ ba thế lực trợ giúp. Trần Điềm Điềm, ngươi đem huyền thưởng lệnh đều cho ta lấy lại đây. Trần Điềm Điềm đem huyền thưởng lệnh đều cho cán thép. Cán thép mở ra vừa thấy, biểu tình chết lặng. Hắn thấy ác long tà thần đoàn, phe phẩy đầu, chỉ vào ác long tà thần đoàn, đạm nhiên mà nói, này không phải Linh Hào phía trước thủ hạ, không thể tưởng được tiểu tử này phản bội Linh Hào lúc sau, chính mình thành lập tà thần đoàn, chuyện này hảo khả năng cùng hắn có quan hệ. Ác long, giống như là ta tứ tỷ đồ đệ, hắn như thế nào sẽ phản bội Linh Hào phản bội ta tứ tỷ? Linh Hào thủ đoạn hung tàn, đối hắn bộ hạ quản lý cũng phi thường nghiêm khắc, đối phó kẻ thất bại, thủ đoạn càng thêm hung tàn, ác long như vậy cao điệu, phản bội Linh Hào không ngừng, còn thành một cái tà thần đoàn, trưng thu một đám mãnh người, kia không phải cùng Linh Hào đối nghịch sao? Trần Điềm Điềm, thiên binh cuối cùng một lần nhiếp lục đến ác long động thái là ở nơi nào? Ở Hữu Nghị Đảo, cũng chính là cùng Long Thất rời đi thời gian ăn khớp. Trần Điềm Điềm nói, này phiên lời nói liền càng thêm xác minh Long Lục bọn họ phỏng đoán. Quả nhiên là như thế này, Trần Điềm Điềm nhanh chóng đi cho ta điều tra ác long động thái. Long Lục nói, Trần Điềm Điềm đứng lên cúi chào, là, tư lệnh đại nhân, ta hiện tại chỉ là một cái thiên binh mà thôi, ta bị giáng cấp, hàng cửu cấp A. Trần Điềm Điềm thè lưỡi, Long Lục đại nhân, ở trong lòng ta tiểu tử ngươi vĩnh viễn đều là ta lão đại. Nếu không phải ngươi đem ta đưa đến cán thép trung vị thần đại nhân nơi nào học tập, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Ngươi có hôm nay thành tựu toàn dựa chính ngươi nỗ lực được đến, ngươi liền đừng nói là cán thép giúp ngươi. Long Lục phe phẩy đầu nói. Cán thép gật gật đầu nói, Long Lục nói được không sai. Trần Điềm Điềm, đi thôi, ta hy vọng ngươi có thể bắt được ác long. Trần Điềm Điềm nói, bắt nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, khó khăn rất cao a. Nếu ngươi bắt được, đã nói lên ngươi có tấn chức vì thượng vị thần công huân. Long Lục kẹp một khối thịt bò ăn nói. Lúc này, có một nữ hài tử đã đi tới, nhìn Long Lục, Long Lục cũng nhìn nàng. Cái này nữ hài tử, thấy được Long Lục thời điểm, thế nhưng mặt đỏ. Cái này nữ hài tử phe phẩy đầu đối Long Lục nói, Long Lục đại nhân, ngươi đang làm gì ngươi? Long Lục cười nói, ngươi không thấy sao? Ta ở đánh lửa nồi a. Chính là, ta cho ngươi làm ăn ngon nhất điểm tâm a. Tiểu Lan đã đi tới. Trần Điểm Điểm, dùng tay chặn miệng, ở cán thép bên người, nhỏ giọng mà nói, nghe nói Long Lục thích một nhân loại nữ hài, chính là nàng. Cán thép gật gật đầu nói, ân. Long Lục thực tức giận mà đối cán thép nói, nhiều chuyện. Cán thép bảo trì trầm mặc. Long Lục nói, Tiểu Lan, ngươi đã già đầu rồi, mau tìm một người gả cho đi, đừng chờ ta. Tiểu Lan phe phẩy đầu, ta phí ngươi không gả. Ngươi ngẫm lại, về sau ngươi biến già rồi, ta còn là một cái người trẻ tuổi, ngươi sẽ rất đau. Ngươi không yêu ta. Long Lục cúi đầu, đúng vậy, ta không yêu ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi ở gạt ta, ngươi ở lừa ngươi chính mình. Long Lục nhắm hai mắt lại, ngươi nữ nhân này thực phiền a, ta nói không yêu ngươi, cút đi. Tiểu Lan khóc lóc chạy vội rời đi. Trần Điểm Điểm nhìn Long Lục tuyệt tình, đem điểm tâm đoạt lấy tới, chủ thần đại nhân, có thể a, rất có nữ nhân duyên, vừa mới kia nữ hài tử dường như đối với ngươi thực si tình, làm sao vậy ngươi? Long Lục không nói lời nào, nhưng là anh tuấn gương mặt lộ ra tức giận, bát loạn nói, Tiểu Ngọt, ngươi phải nhớ kỹ, người tiên có khác, chúng ta đều không phải phàm nhân, chúng ta trường sinh bất tử, Tiểu Lan không phải, nàng là người thường gia nữ hài, sớm hay muộn sẽ chết già, nếu Long Lục cùng nàng ở bên nhau, đó chính là chậm trễ nhân gia hảo cô nương. Cán thép nói, này không phải trọng điểm là Tiểu Lan chết già lúc sau, Long Lục sẽ tiếc nuối cả đời. Chúng ta thiên quân có rất nhiều tướng lãnh thử qua cùng nhân loại yêu nhau, không có kết quả không ngừng, còn có cả đời thống khổ. Long Lục đem chiếc đũa nện ở trên bàn, hét to một câu, không ăn. Long Lục đi rồi. Cán thép nói, ngươi biết Quách Trời giá rét không? Trần Điểm Điểm nói, biết. Gần nhất quật khởi tà thần đoàn, nhân đầu giới chỉ quá 5.000 vạn tà thần,